Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, nhập môn. Nghĩa rộng lên, Phi Lôi Thần đánh dấu phù thuộc về chakra thức bùa chú chế tạo bùa sư trước tiên làm ra bán thành phẩm, lại do Phi Lôi Thần thuật người thi thuật truyền vào chakra. Tức có thể trở thành phát động Phi Lôi Thần thuật không gian đánh dấu bởi cần người thi thuật chính. Mình ở đánh dấu phù bên trong truyền vào chakra. Bởi vậy học tập Phi Lôi Thần thuật là cần một điểm bùa chú tri thức trên thực tế. Namikaze Minato cũng xác thực đối với bùa chú có thâm hậu nghiên cứu theo Sarutobi En từng nói. Tuy rằng không có chính thức chức vị, nhưng Namikaze Minato ở bùa chú phương diện này đã đạt đến trung cấp chế tạo bùa sư trình độ, thậm chí hiện tại hơn nửa đã vượt qua Shiranui Zenma buổi tối hôm đó. Shiranui Zenma ở lại mãn điểm đường, nghiêm túc học tập một phiên Phi Lôi Thần đánh dấu phù vẽ phương pháp. Mãi đến tận trong cửa hàng đóng cửa mới về nhà thành như Sarutobi En từng nói. Phi Lôi Thần đánh dấu phù xác thực không phải cái gì quá khó bùa chú. Trung cấp chế tạo bùa sư cơ bản đều có thể học được Shiranui Zenma tính toán. Cũng là thời gian vài ngày, hắn liền có thể chính mình vẽ đánh dấu phù về đến nhà. Hắn đầu tiên là lại lật xem một phiên, đệ nhị Hokage bút ký 4, vẫn nhìn thấy cuối cùng cái kia mấy bức bản đồ. Mới bừng tỉnh nhớ tới ban ngày ý nghĩ, hắn liền vội vàng đứng lên. Một trận lục tung tùng phèo sau khi tìm ra lúc trước hắn theo Orochimaru tập kích vân ẩn thời được. Cái kia phó hội thần bí đồ quyển trục vào mắt vẫn là cái kia ba câu ngọc tiêu chí. Không biết đại diện cho cái gì mở ra sau khi Shiranui Zenma cùng trong sổ một bức bản đồ so sánh rõ rệt. Lúc này xác nhận. Hai người này quả thật có tương giao chỗ quyển trục địa đồ nửa bên trái. Cùng trong sổ nào đó bức bản đồ phân nửa bên phải. Hầu như là giống như đúc, đặc biệt là còn có một cái đánh dấu tên hòn đảo. Vị trí tương đồng, tên cũng tương đồng, không nghi ngờ chút nào là cùng một nơi Shiranui Zenma nhớ tới Mokum Chapyo lúc trước nói tới. Đệ nhị Hokage từng đi qua biên hoang nơi sự tình như vậy xem ra. Đệ nhị Hokage vẫn là nhất lưu thám hiểm ra, hắn đưa mắt chuyển qua thần bí đồ phía trên. Cái kia vẽ ra một đống quyển xoa xoa địa phương. Trong lòng không khỏi càng hiếu kỳ. Vân ẩn đến cùng ở tìm kiếm cái gì? 647 cuối năm. Tới gần tân niên Konoha thôn ngoài thôn rừng cây. Nơi nào đó đất trống, Shiranui Zenma nhắm ngay một khối to lớn nham thạch, ánh mắt lạnh lùng, hai tay cấp tốc kết ấn hỏa độn xí hào viêm thuật. Ấn thời khắc, một đạo lớn bằng cánh tay cột lửa liền từ trong miệng hắn bắn nhanh ra. Hỏa diễm rừng rực đến trở nên trắng, sóng nhiệt mãnh liệt, cho dù là chính hắn cũng không khỏi mồ hôi hột cuồn cuộn thoáng qua trong lúc đó. Trở nên trắng cột lửa đánh trúng nham thạch, lập tức chỉ nghe oanh một tiếng, nham thạch bị cột lửa bị bỏng chỗ liền bắn ra mấy đạo dung nham. Theo rừng rực hào viêm cột lửa mãnh liệt bị bỏng, to lớn nham thạch cấp tốc hóa thành một đoàn hồng quang hoa mắt cuồn cuộn dung nham. Ở đất trống trung gian chảy xuôi không ngừng, cảm thụ trong cơ thể nhanh chóng trôi qua chakra. Cùng với càng lúc càng lớn thân thể gánh nặng, Shiranui Zenma vội vã ngưng hẳn nhẫn thuật, thở dốc lên, không hổ là cấp A hỏa độn. Này xí hào viêm thuật tuy rằng phạm vi không lớn, nhiệt độ nhưng thật là kinh người, cho dù hắn luyện lâu như vậy. Cũng vẫn như cũ cảm thấy có chút khó có thể điều động, hơn nữa cái này nhẫn thuật phi thường tiêu. Hao chakra, Shiranui Zenma phỏng chừng. Chỉ vừa như vậy một lần, chính mình liền trực tiếp đi tới 1/3 chakra, hắn thậm chí hoài nghi. Hắn đời này khả năng đều sẽ không có so với xí hào viêm thuật càng tiêu hao chakra nhẫn thuật không? Đúng, phong độn Raizen Shuriken loại hình nên so với cái này càng háo chakra. Đáng tiếc hiện tại vẫn chưa có người nào sẽ Shiranui Genma hơi sự tình nghỉ ngơi. Một bên thuần thục làm cái thủ thế, lệ bay ở hắn đỉnh đầu A Thủy lúc này lao xuống. Há to miệng rộng chính là một cột nước bắn nhanh, phun về phía cuồn cuộn dung nham. Trong lúc nhất thời hơi nước bốc hơi, xương trắng mênh mông, sau một chốc Shiranui Genma lấy lại bình tĩnh. Xoay người nhìn về phía nơi nào đó không xa, kiếm chỉ dựng đứng, trong nháy mắt thoáng hiện đến qua đi. Đem A Thủy hơi hơi sợ hết hồn trong tay nắm bắt một chương phi lôi thần đánh dấu phù. Shiranui Genma nhếch miệng lên vẻ tươi cười hai tháng. Phi lôi thần thuật nhập môn. Ngay ở mấy ngày trước, trải qua khoảng chừng hai tháng tập luyện, hắn rốt cục đạt đến phi lôi thần thuật nhập môn giai đoạn. Chỉ riêng phi lôi thần thuật này một hạng tới nói, hắn hiện tại đã lớn tiếp cận bằng đệ nhất, đệ tam, Jiraiya, Sunet, Orochimaru các loại một nhóm người, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động. Hai tháng, cái này nắm giữ tốc độ cùng Namikaze Minato gần như, có điều cân nhắc đến Namikaze Minato là tự học thành tài, Shiranui Genma nên muốn kém một chút. Nhập môn giai đoạn phi lôi thần thuật kỳ thực không có gì lớn dùng, cơ vốn là cái tăng mạnh bản thế thân thuật. Tuy rằng càng thuận tiện càng linh hoạt, nhưng tác dụng cũng vẻn vẹn chỉ là ở trong phạm vi nhỏ thoát thân cho tới phi lôi thần một đoạn xa. Khoảng cách truyền tống, nhị đoạn động thái đánh dấu dịch chuyển, đạo lôi giai đoạn rời đi công kích, những này còn xa lắm. Nhưng bất kể nói thế nào, cho dù là nhập môn giai đoạn phi lôi thần thuật, cũng có thể xưng tụng là làm người kích động thành quả, chỉ là không biết chính mình lúc nào có thể đi vào một đoạn, tiến vào một đoạn sau khi phi lôi thần thuật tác dụng liền đại thể có thể cùng Namikaze Minato như thế. Một năm, hoặc là lâu hơn một chút. Shiranui Genma đoán mò chốc lát, lập tức lắc lắc đầu, cưỡi lên A Thủy trở về làng để A Thủy tự mình về nhà. Hắn gần đây tìm quán cơm ăn cơm, vừa ăn cơm, hắn một vừa hồi tưởng phi lôi thần thuật các loại chi tiết nhỏ. Đặc biệt là đệ nhị Hokage ở bút ký bên trong ghi lại mấy cái yếu điểm. Genma, một cái thanh âm quen thuộc từ cửa truyền đến. Shiranui Genma ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là Namiyashi Reido từ ngoài cửa đi vào, ngồi vào bên cạnh hắn, vẻ mặt không tên có chút kích động. Ai Genma, ta cùng ngươi giảng, ta phi lôi thần thuật rốt cục nhập môn. Shiranui Genma trong lòng chìm xuống, nụ cười từ từ biến mất, có chút nói lắp hỏi, lúc nào? Ngay ở vừa nãy. Namiyashi Reido vui sướng lộ rõ trên mặt, Shiranui Genma tâm tình thì lại càng ngày càng trầm. Hắn ngược lại không là đố kỵ, mà là lo lắng người khác không rõ ràng. Hắn nhưng là rõ ràng địa biết, Namiyashi Reido phi lôi thần thuật trình độ trung thân chính là nhập môn giai đoạn. Mười mấy năm không có tiến bộ, hai tháng nhập môn sau khi, Shiranui Genma nguyên bản còn tưởng rằng làm người xuyên việt chính mình rõ rệt nguyên tắc đã có gần như có tính lẫn lộn thay đổi. Hắn ở phi lôi thần thuật lên thiên phú rất khả năng cũng đã rất khác nhau, sẽ không lại giống như nguyên tắc như thế cả đời nằm ở nhập môn giai đoạn. Nhưng hiện tại xem ra hai tháng nhập môn tựa hồ cái gì cũng đại biểu không được. Namiyashi Reido cũng là hai tháng nhập môn, kết quả như thường kẹt ở nhập môn giai đoạn, bất luận làm sao đều không lên nổi. Namikaze Minato cũng là hai tháng nhập môn, nhưng thận trọng từng bước đạt đến phi lôi thần thuật hiện nay cao nhất đạo lôi giai đoạn, trở thành nhẫn giới cao cấp nhất cường giả, mình rốt cuộc sẽ là một loại nào? Shiranui Genma trầm trọng địa nghĩ đến quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.